Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, Cộng đồng chiến đấu. Chương 35, Cộng đồng chiến đấu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu coi như là lấy Nancy tính cách cũng không khỏi xem ở lại. Sững sờ, càng không cần phải nói là Millie. Đoạn thu nhưng là dòng dã từ trong không gian giới chỉ lấy ra hơn 20 kiện vũ khí trang bị. Tuy rằng phần lớn đều là cấp thấp trang bị, thế nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Phải biết trang bị là khó nhất tuôn ra đến. Vũ khí còn nói được, quái vật tuôn ra trang bị tỷ lệ thực sự là quá nhỏ. Đoạn thu tại sao có thể có nhiều như vậy? Những thứ này là để ta dùng sao? Millie nhìn một đống lớn phát sáng trang bị ngơ ngác nói rằng. Đoạn thu bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Không phải để ngươi dùng ta làm gì lấy ra a? Chuyện này thực sự là quá quý trọng. Ở thế giới này, có trang bị chẳng khác nào sống tiếp tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Nắm giữ nguyên bộ trang bị người chỉ cần không xui xẻo tình cờ gặp đặc biệt mạnh mẽ quái vật. Bình thường là chết không được. Nhìn Millie muốn lại thật không tiện đem vẻ mặt, đoạn thu đi tới dùng tay gõ một cái nàng đầu nói rằng. Để ngươi dùng ngươi hay dùng, nhìn trên người ngươi trang bị, đều là cái gì quần áo có hay không cấp 3 tinh xảo a? Bị đoạn thu gõ một cái đầu. Millie bưng đầu tội nghiệp nói, điều này cũng không có thể trách ta, trên người ta xuyên trang bị mới cấp 2, cái này cho ngươi, đoạn thu nghe xong từ trong không. Gian giới chỉ lấy ra một cái màu đỏ tươi giáp nhẹ áo. Cái này là trước tuôn ra đến cấp 3 trang bị một trong. Trực tiếp ném cho trước mắt gạo lị, mặc vào cái này, phía dưới này một đống lớn trang bị mau mau tìm chính mình cần, tiếp nhận đoạn thu nhưng tới được. Áo, lập tức quần áo thuộc tính liền xuất hiện ở Millie trong đầu. Tên gọi, máu tươi giáp nhẹ áo. Đẳng cấp, cấp 3 tinh xảo. Nhanh nhẹn cộng 30 sức mạnh cộng 30 thể lực tốc độ khôi phục cộng 20 nhìn Millie được thật trang bị tâm. Tình, đoạn thu đi tới Nancy bên người nói rằng, đừng giả bộ cao lãnh, ngươi là ma pháp sư ta chỗ này có vài món ngươi có thể sử dụng trang bị. Ngươi sau đó, ta tìm Simonser, nghe xong đoạn thu Nancy mặt đỏ lên chừng đoạn thu một chút. Chuyện không hề có, ma pháp sư trang bị đoạn thu vẫn đúng là đánh ra đến rồi vài món. Chính là đẳng cấp không cao lắm, một tăng cường phép thuật tốc độ khôi phục vòng tay, một thanh ma pháp trượng, còn có hai cái tăng cường phép thuật lực liên kết dày. Thay đổi trang bị sau hai tên tinh linh thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi không ngừng. Lần này đối mặt 10 con trở lên khiêu trùng cũng không cần sợ hãi. Đoạn thu kiếm khí chảm liền nắm giữ thuấn sát khiêu trùng năng lực. Ở thêm vào Nancy phong tập phép thuật đầy đủ ứng đối số lượng không vượt qua 20 khiêu trùng. Tất cả chuẩn bị xong xuôi chính là khi xuất phát, đi ra trước đoạn thu lén lút từ hối đoái hệ thống bên trong hối đoái đi ra có thể cự ly ngắn thông. Tin khoa học kỹ thuật tai nghe. Cái này khoa học kỹ thuật tai nghe có thể ở ngũ trong phạm vi ngàn mét tùy ý trò chuyện. Vượt qua phạm vi này liền không xong rồi, đem thông tin tai nghe cho hai người sau lần này ba người xem như là chân chính trở thành đội hữu. Nancy cũng không nhắc lại phòng đoạn thu, ra khách sạn rất nhanh ba người liền trước mặt gặp được một đội số lượng đông đảo khiêu trùng. Vận may sẽ không như thế được rồi, đoạn thu trực tiếp mở ra kiếm khí ngang dọc sông lên trên ngăn cản khiêu trùng quân tiếp cận. Nhìn đoạn thu xông lên Millie ở tai nghe bên trong lớn tiếng nói. Ngươi cẩn thận một chút, ít nhất cũng có hơn 30 con khiêu trùng. Hàng trước khiêu trùng nhìn thấy đoạn thu ba người sau không cần phải nói trực tiếp khàn giọng vọt. Lên, vì bảo vệ Nancy an toàn, đoạn thu không thể làm gì khác hơn là đảm nhiệm nhục thuẫn đẩy lên hấp dẫn khiêu trùng mới cừu hận. Nếu như đoạn thu không xông lên hấp dẫn phía trước khiêu trùng cừu hận. Phỏng đoán cùng khiêu trùng phản ứng lại đây sau sẽ cùng nhau tiến lên nhằm phía ba người. Vào lúc ấy đoạn thu cùng Millie vẫn có hy vọng chạy thoát. Thế nhưng không quen chạy trốn Nancy liền nguy hiểm, coi như đoạn thu cùng Millie có thể ngăn cản một ít khiêu trùng không tiếp cận Nancy. Thế nhưng hơn 30 con khiêu trùng phản ứng lại đây sau nói thế nào cũng có thể có 1-2 con. Tiếp cận Nancy, bị gần người ma pháp sư liền không cần phải nói. Tùy tiện một tang thi liền có thể thuấn sát, càng không cần phải nói cực kỳ hung tàn khiêu trùng, ảnh sát, kiếm khí ngang dọc trạng thái đoạn thu phóng thích skill đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Gia tốc skill ảnh sát liền càng không cần phải nói. Trong nháy mắt liền đón khiêu trùng vọt lên, ngay sau đó là mấy đạo kiếm khí chém tứ tán bay đi. Cao tới 800 điểm sức chiến đấu đoạn thu giải quyết 500 điểm sức chiến đấu khiêu trùng. Vẫn là rất đơn giản, vừa đối mặt thì có 3 con khiêu trùng bị kiếm khí cắt thành hai nửa. Vào lúc này Nancy cùng Millie cũng phản ứng lại đây. Millie trực tiếp gia tốc nhằm phía một con không nhìn đoạn thu trào phúng coi đầu công kích hai. Người khiêu trùng, Nancy xem chỉ có một con khiêu trùng vọt qua đoạn thu. Trực tiếp vung tay lên đếm tới đao gió liền hướng về con nào khiêu trùng bay đi. Millie còn không tiếp cận con nào khiêu trùng liền bị mấy đạo phong nhận cho chính diện đánh trúng. Tiếp theo liền một con hướng về phía trước đổ tới. Millie tuy rằng có lúc ngơ ngác thế nhưng chiến đấu với nhau không chút nào thua với đoạn thu. Nhanh nhẹn kiếm sĩ định vị phát huy dị thường được, không giống nhau, không chờ con kia khiêu trùng bò lên trực tiếp một chiêu kiếm giải quyết nó. Cùng nhiều như vậy khiêu trùng tao ngộ, đoạn thu không chút nào dám cùng chúng nó gần người, phát huy đầy đủ tốc độ ưu thế, ảnh sát gia tốc phía sau chính là kiếm khí chạm quá khứ. Ở một đoàn khiêu trùng bên trong dĩ nhiên không có bị khiêu trùng tiếp cận quá 1 mét bên trong. Skill bị động huyễn ảnh kiếm thuật cũng một cách tự nhiên sử dụng ra. Ở một con khiêu trùng còn không phản ứng tới được thời điểm trực tiếp chặt đứt hai chân của nó. Máu tươi con rắn nhỏ vào lúc này từ đoạn thu trong túi tiền bò đi ra. Hóa thành một tia ánh sáng đỏ liền bay về phía con nào khiêu trùng. Sau đó con kia khiêu trùng liền bắt đầu tại chỗ giãy giụa lên. Đoạn thu xem tình cảnh này liền biết khiêu trùng đối phó không được máu tươi con rắn nhỏ. Đơn giản cũng không thèm quan tâm nàng. Trực tiếp khởi động ảnh sát nhằm phía một mặt khác. Lần thứ hai một đạo kiếm khí chém thuấn sát một con khiêu trùng. Ngăn ngắn không tới 1 phút thì có 10 mấy con khiêu trùng chết ở 3 người thủ hạ. Phần lớn đều là đoạn thu thuấn sát. Xem ra đối với 3 người thực lực còn phỏng đoán thiếu. Này hơn 30 con khiêu trùng giải quyết đi chỉ là vấn đề thời gian. Có đoạn thu hấp dẫn khiêu trùng sự chú ý, Millie cùng Nancy bên kia liền đơn giản hơn nhiều. Millie đứng Nancy trước người 10 mét bảo vệ nàng. Có khiêu trùng xông lại liền lên đi giải quyết, Nancy thì lại an tâm bắt đầu tụ tập nguyên tố, gió. Mấy chục giây phía sau Nancy phép thuật cũng chuẩn bị kỹ càng la lớn. Đoạn thu tránh ra tai nghe bên trong một truyền đến Nancy âm thanh. Đoạn thu trực tiếp 2 lần ảnh sát liền thoát ly khiêu trùng trong phạm vi. Mấy giây sau một trận cuồng phong kéo tới. Đếm không hết đao gió hướng về khiêu trùng tụ tập địa phương bay đi. Đoạn thu dừng lại nhìn phạm vi phép thuật phóng thích qua đi cảnh tượng. Mấy chục con khiêu trùng trực tiếp bị thuấn sát, còn lại đều là kề bên tử vong. Phép thuật lan đến phạm vi tuôn ra 2 cái bạch quang cũng không biết là trang bị vẫn là cái khác. Món đồ gì, còn lại khiêu trùng hầu như không đáng sợ. 3 người rất nhanh sẽ thanh lý sạch sẽ. Quét tước chiến trường sau trực tiếp rời đi nơi đây. Nhiều như vậy khiêu trùng tử vong tuyệt đối sẽ hấp dẫn phụ cận trùng tộc đến đây. Một lần không tới 5 phút đồng hồ chiến đấu, đoạn thu tiêu hao 1/3 thể lực, nếu như chỉ có hắn một người khẳng định không dám đối mặt nhiều như vậy khiêu trùng. Hết chương.